PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 154, hối lộ. Lão Tích Dịch, các người đã cũng có thể gia nhập dong binh quân đoàn. Thế nào không chính mình xây cái trong quân đoàn? Bằng thực lực các ngươi, thăng cấp đến cửu tinh dong binh quân đoàn hẳn đều không phải là việc khó. Canh Long nhìn mọi người tiến vào dong binh đoàn đều rất là vui vẻ. Hắn có chút không hiểu. Trực tiếp mở miệng hỏi lão Tích Dịch. Phải nói Nông Oa bên kia là thực lực quá thấp vấn đề. Nhưng là này lão Tích Dịch tu vi cũng không thấp. Chính là thả vào nhân loại chính giữa. Cũng có thể coi như là người xuất sắc a. Hắc hắc, Canh Long ngươi không biết. Nhân loại với yêu thú thủy chung là có ngăn cách. Cho tới nay, nhân loại đều cho rằng yêu thú chẳng qua là sủng vật. Chỉ có thể bị loài người nô dịch. Những thứ này cục diện cũng chính là yêu thú chính giữa xuất hiện cảnh giới đại thừa tu luyện giả. Sau mới thay đổi. Nhưng là loài người cố hóa được tư tưởng có thể là cho tới bây giờ không có thay đổi. Người không chú ý nhìn. Chính là những vận may kia tốt gia nhập vào quân đoàn các yêu thú. Cơ bản cũng đều không thoát khỏi bị nô dịch kết cục. Đây cũng là chúng ta không muốn cùng quân đoàn có dây dưa rễ má nguyên nhân. Nghe xong lão Tích Dịch lời nói. Canh Long có thể cảm giác lão Tích Dịch bất đắc dĩ. Như vậy cũng tốt so với thế giới tự mình bên trong người hạ đẳng như thế. Người coi như tình cờ cơ hội tới. Tiến vào cao tầng xã hội. Nhưng là bởi vì ngươi xuất thân. Mãi mãi cũng sẽ bị người bệnh lao. Đối với cái này dạng sự tình. Ngoại trừ cố gắng phấn đấu thay đổi vận mạng mình ngoại. Cũng không có những biện pháp khác. Canh Long, người này quân đoàn mới 3 sao a. Như vậy trích, chúng ta gần đây cũng là vô sự. Dứt khoát đi chung với ngươi dòng binh công hội. Chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đem quân đoàn cấp bậc cho tăng lên. Lão Tích Dịch nói chuyện. Chính giữa Canh Long chỗ yếu. Những chuyện này chính là bây giờ Canh Long cấp thiết muốn làm. Bọn họ không hẹn mà hợp. Lập tức liền hướng Song Long Trấn chạy tới. Ngũ tinh dòng binh nhiệm vụ hoàn thành. Dòng binh điểm tích lũy thêm 5. Người tuổi trẻ. Nếu như ngươi muốn phải nhanh chóng tăng lên cá nhân dòng binh cấp bậc. Hay lại là nhận cao hơn tinh cấp nhiệm vụ tới nhanh. Dòng binh nhiệm vụ phát ra quan chắc chắn Canh Long nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn Canh Long thực lực cũng không yếu. Hắn liền lên tiếng có lòng tốt nhắc nhở Canh Long biết. Lúc này Canh Long một lòng nghĩ tiếp nhận đoàn đội tinh cấp nhiệm vụ. Hắn hướng về phía phân phát nhiệm vụ quan nói tiếng cảm ơn. Trực tiếp mở miệng hỏi phân phát nhiệm vụ quan đạo. Cái kia, nếu như ta muốn nhận đoàn đội nhiệm vụ, phải làm gì à? Ta nhìn hồi lâu, cũng không có thấy đoàn đội nhiệm vụ xuất hiện. Dòng binh nhiệm vụ phát ra quan cũng không có bởi vì Canh Long đường đột mà tức giận. Hắn cười ha hả nhìn một chút Canh Long trước ngực huy chương. Chỉ một cái cách đó không xa một tòa tháp cao đạo. Người tuổi trẻ, đoàn đội nhiệm vụ chỉ có nơi đó mới có. Các ngươi có thể đi nơi đó nhìn một chút. Bất quá theo ta được biết, bây giờ đoàn đội nhiệm vụ thấp nhất cũng là lục tinh trở lên. Bằng các ngươi quân đoàn thực lực bây giờ, muốn phải hoàn thành, chỉ sợ là có chút chật vật a. Dòng binh nhiệm vụ phát ra quan thoại, nhưng là đem Canh Long bọn họ hy vọng cho làm tắt đi. Dù sao Canh Long bên này cũng lý giải quá, đồng đẳng cấp dòng binh quân đoàn độ khó của nhiệm vụ vẫn là có thể. Nhưng là vừa đụng đến vượt cấp tăng lên nhiệm vụ, vì bảo đảm quân đoàn cấp bậc tăng lên tính công bình. Kia độ khó của nhiệm vụ cũng là lật tăng trưởng gấp bội. Ha ha, người tuổi trẻ không muốn nổi giận. Các ngươi Hắc Long quân đoàn theo ta cũng có chút sâu xa. Chỉ cần ngươi nguyện ý bỏ ra nhất định thù lao, ta vẫn là có thể giúp ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Bất quá ta lời nói có thể nói ở trước mặt. Ta hỏi ngươi đòi tiền cũng không phải là chính ta phải dùng. Mà là vì giúp ngươi đút lót trên dưới khâu sử dụng. Canh Long không nghĩ tới cơ giáp này tinh cầu. Lại cũng có này hối lộ chi phong. Hắn nhìn đi dò xét tình huống Nông Oa trở lại. Gật đầu một cái. Ý là kia phân phát nhiệm vụ quan cũng không hề nói dối. Canh Long nhìn trái phải một cái cũng không có người chú ý tới mình. Hắn kiên trì đến cùng, tiến tới phân phát nhiệm vụ quan bên cạnh. Hỏi nhỏ, cảm ơn ngài thay ta bận tâm. Cụ thể cần bao nhiêu? Ngài cho nói con số. Chúng ta cái này thì nghĩ biện pháp đi tiếp cận đi. Nhìn một cái canh long vẫn tương đối thức thời vụ. Phân phát nhiệm vụ quan hài lòng gật đầu một cái. Hắn chỉ canh long trước ngực huy chương đạo. Người cẩn thận nghe cho kỹ. Đoàn đội 3 sao thăng tứ tinh nhiệm vụ giải tỏa. Yêu cầu 500 tiền vàng. Tứ tinh thăng ngũ tinh 1000 tiền vàng. Cứ thế mà suy ra. Người yêu cầu cái nào tinh cấp. Chỉ cần thanh toán tương ứng kim tệ liền có thể. Còn lại chúng ta tự nhiên sẽ giúp ngươi tổ chức. Bảo đảm hết thảy không lo. Canh Long không nghĩ tới lại yêu cầu nhiều kim tệ như vậy. Hắn nhìn một chút miệng túi mình. Bây giờ cũng chỉ có hơn 50 cái kim tệ. Hắn chính là có chút hơi khó. Nếu như kém cái một chút còn dễ nói. Bây giờ tình huống này. Đây chính là trên trời trên đất chênh lệch. Hy vọng nào mới gia nhập quân đoàn mọi người bỏ tiền. Đây chính là có chút không thực tế. Canh Long cũng là không căng ra nảy miệng. Ha ha, người tuổi trẻ, ngươi không nên nhìn tiền này phải nhiều. Nhưng là ngươi cẩn thận bàn tính được. Vì quân đoàn cấp bậc tăng lên, hết thảy đều là đáng giá. Dù sao cá nhân dòng binh cấp bậc tăng lên vẫn là hết sức khó khăn. Ngươi trừ phi ngươi bây giờ có thể đem chính mình tu vi tăng lên tới cửu cấp. Nhưng là đoàn đội tinh cấp tăng lên. Vẫn có hy vọng. Như thế nào đây? Cân nhắc kỹ lời nói. Sẽ cầm tiền tới nơi này tìm ta. Canh Long gật đầu một cái. Lui trở lại. Kêu lão Tích Dịch bọn họ cùng rời đi. Phụ cận đến khi nhân ít một chút sau. Canh Long do dự một hồi. Cuối cùng vẫn không có chịu đựng. Đem vừa mới với phân phát nhiệm vụ quan giao thiệp sự tình nói ra. Ha ha ha, không phải là đòi tiền sao? Canh Long, những thứ này đều không phải là sự tình. Đối với tại chúng ta tu luyện người mà nói, kim tiền đều là phù vân. Ta ngược lại thật ra cảm thấy kia phân phát nhiệm vụ quan nói rất có đạo lý. Bây giờ ta phải cân nhắc là vội vàng đem quân đoàn cấp bậc đi lên tăng lên. Chỉ cần có thể quá đạt được tiến vào thần điện cơ hội. Như vậy bỏ ra hết thảy đều là đáng giá. Lão Tích Dịch làm như vậy là Canh Long không nghĩ tới. Nhìn lão Tích Dịch kêu thủ hạ từ tùy thân trong túi áo xuất ra một nhóm kim tệ đi ra. Đại khái bàn coi một cái. Chừng hơn 2000 kim tệ. Lão kia Tích Dịch cười ha ha. Đem Canh Long cho kéo đến một bên đạo. Canh Long, đây chính là sinh hoạt. Không phải nói tất cả mọi người đang tu luyện, cũng chưa có còn lại nhu cầu. Cái thế giới này dù sao phải có một ít để cho nhân nôn mửa sự tình phát sinh. Khi chúng ta không thể thay đổi nó thời điểm, duy nhất có thể làm liền để cho chính mình đi thích ứng nó. Cho đến tự có năng lực đi thay đổi hết thảy các thứ này lúc, lại đi dẫn dắt mọi người hướng địa phương tốt hướng phát triển. Những lời này là bỉ mục cùng ta đồng thời muốn nói cho ngươi. Những tiền kia ngươi không cần để ở trong lòng, đều là bỉ mục lão tiểu tử kia chuẩn bị cho ngươi. Canh Long đến lúc này mới rõ ràng, hóa ra hết thảy các thứ này đều là bỉ mục an bài xong. Thực ra từ vừa mới bắt đầu, bỉ mục dẫn đạo chính mình với lão Tích Dịch kết thành huyết thệ, là vì chính mình dong binh sinh hoạt chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là mình ban đầu còn không có cảm giác được. Chẳng qua là đơn giản cho là bỉ mục là đang ở cho mình giới thiệu bằng hữu nhận biết. Có số lớn kim tệ làm hậu thuẫn. Canh Long lần nữa khôi phục sức sống. Hắn cân nhắc một phen sau khi cảm thấy vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng kia phân phát nhiệm vụ quan. Cuối cùng Canh Long chẳng qua là xuất ra 500 tiền vàng giao cho phân phát nhiệm vụ quan. Hắn quyết định trước dò xét một chút. Nhìn một chút kia phân phát nhiệm vụ quan rốt cuộc là có năng lực hay không làm cho mình tiếp. Nhận được tứ tinh thăng cấp nhiệm vụ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1000 năm.